Mong có được một ngôi sao. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió đêm cuốn một chiếc lá rơi ở bên chân Thẩm Viên Tinh đi xa ớt, khó nhìn thấy các ngôi sao trên bầu trời đêm của thành phố. Nhưng đêm nay trời trong xanh, mây mỏng, từ từ lộ ra vài vì sao mờ nhạt trong đêm. Nhìn xung quanh một vòng, vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Minh Xuyên, Cao Thần và Kiều Anh Tuấn. Thẩm Viên Tinh đành phải giấu túi ni lông màu đen đựng đồ ra sau lưng, đi về phía Từ Thành Liệt, dường như đang đợi cô dưới đèn đường. Sau khi đến gần, cô hỏi Từ Thành Liệt, những người khác đâu? Nghe vậy, chàng trai hất cằm về phía sân bóng rổ. Chơi bóng, em trai chị cũng đi. Thẩm Viên Tinh hơi kinh ngạc, khóe môi bất giác nhếch lên. Tự nó chủ động đi à? Đúng là mặt trời mọc từ phía tây. Từ Thành Liệt im lặng, thấy tâm trạng của cô khá tốt, thừa dịp nói. Đi thôi, tôi đưa chị về. Vừa dứt lời, anh rút tay khỏi túi quần, lấy một hộp sô-cô-la nhỏ, chậm rãi mở ra. Từ Thành Liệt vừa xé vừa đi về phía Lan Tuệ Lâu. Nhưng không nghe thấy tiếng bước chân đi theo phía sau. Vì thế anh dừng lại, xoay người ngược với ánh đèn đường, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái. Sao không đi? Thẩm Viên Tinh còn đứng tại chỗ, rất vui vì Thẩm Minh Xuyên đã thông suốt và chủ động giao tiếp với người khác. Ngay sau đó nghe thấy Từ Thành Liệt nói rằng muốn đưa cô về, nên ngẩn cả người. Tôi tự về được mà. Giọng nữ ấm áp, nhẹ nhàng hơn cả gió thổi. Từ Thành Liệt trầm tư một lúc, nhướng mày kiếm. Tôi đã hứa với Thẩm Minh Xuyên, thay cậu ấy đưa chị. Không cần, không tiện đâu. Thẩm Viên Tinh chắc chắn Từ Thành Liệt là người không có tư tưởng quanh co, dứt khoát thẳng thắn với anh. Tôi đã có bạn trai, bạn đưa tôi về ký túc xá. Dễ khiến người khác hiểu lầm. Nói đến nước này, cô cho rằng Từ Thành Liệt sẽ hiểu ý. Nhưng chàng trai chỉ lặng lặng nhìn cô vài giây, khàn giọng hỏi cô. Nếu tôi đưa chị về ký túc xá, chị sẽ yêu tôi chứ? Có lẽ lời nói quá thẳng thắn và đột ngột, Thẩm Viên Tinh sửng sốt vài giây mới hoàn hồn, lắc đầu liên tục. Đương nhiên sẽ không, nói cái gì vậy, sao cô thế được? Từ Thành Liệt nhìn chỗ khác, lấy hai viên sô-cô-la trong hộp thiếc ném vào miệng. Giọng nói kéo dài và thở ơ, vậy đừng nhiều lời. Vừa dứt lời, chàng trai xoay người đi về phía Lan Tuệ Lâu mà không hề ngoảnh lại. Để lại Thẩm Viên Tinh vẫn còn trợn mắt há hốc mồm vì bị sốc nặng, một lúc lâu mới đi theo sau. Trên đường đi, cô xây dựng tâm lý cho mình, cố gắng duy trì khoảng cách nhất định với Từ Thành Liệt. Càng đến gần Lan Tuệ Lâu, nữ sinh qua lại càng nhiều. Gương mặt của Từ Thành Liệt lại cực kỳ bắt mắt. Đến ngã tư dưới lầu Lan Tuệ Lâu, Thẩm Viên Tinh gọi Từ Thành Liệt đang đi phía trước. Chàng trai dừng chân, quay lại, nhìn cô với vẻ mặt nhàn nhạt, tựa như đang chờ cô nói chuyện. Thẩm Viên Tinh nhìn xung quanh, hạ giọng giống như một tên trộm. Bạn về đi, tôi tới rồi. Cảm ơn bạn đã đưa tôi về. Tuy rằng không muốn anh đưa, nhưng ít nhất phải lịch sự. Từ Thành Liệt chỉ ừ, quay đầu lại nhìn Lan Tuệ Lâu cách đó không xa, định trở về theo đường cũ. Nhưng anh chưa kịp đi đã nghe có người kêu. Tinh Tinh. Cách đó không xa, giọng nam trong trẻo có chút kinh ngạc, rất quen thuộc đối với Thẩm Viên Tinh. Cô nhận ra chủ nhân của giọng nói là Hoắc Minh Đào, quay đầu nhìn qua phía con đường rợp bóng cây bên kia. Thật sự thấy Hoắc Minh Đào và Liễu Tinh Đồng đang đi về phía này. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi đi trước. Từ Thành Liệt chào, trước khi Hoắc Minh Đào đến gần, anh rời đi trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thể hiện rõ thái độ không muốn tương tác với người lạ. Bóng dáng cao gầy càng lúc càng xa, cực kỳ tản mạn. Khi Hoắc Minh Đào và Liễu Tinh Đồng đến trước mặt Thẩm Viên Tinh, cô không nhìn theo Từ Thành Liệt nữa. Thấy Hoắc Minh Đào nhìn chằm chằm chàng trai đang rời đi, vẻ mặt hơi nặng nề. Cô chủ động giải thích, đó là đàn em học năm nhất cùng khoa với anh, bạn cùng phòng của A Xuyên. Mới vừa gặp trên đường, em không khỏe, A Xuyên lại có việc, cho nên nhờ cậu ấy đưa em về. Nghe Thẩm Viên Tinh nói vậy, Hoắc Minh Đào yên tâm trở lại, thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn Thẩm Viên Tinh, nhíu mày hỏi cô, em khó chịu chỗ nào, muốn đến bệnh viện không? Thấy anh cuối cùng cũng lo lắng cho mình, Thẩm Viên Tinh thở dài trong lòng. Cô lắc đầu, từ chối, không cần đi bệnh viện, em về tắm rửa rồi đi ngủ sớm là được. Hai người thì sao, không phải đi xem phim mà, sao trở lại nhanh vậy? Rạp chiếu phim gần đây đã bán hết vé, chỗ có vé thì xuất chiếu quá muộn, hoặc là quá xa. Bọn anh đi về, hôm khác lại đi xem, Thẩm Viên Tinh hiểu rõ, không trả lời. Nghe Hoác Minh Đào hỏi han ân cần một lúc, nhờ Liễu Tinh Đồng đưa cô vô ký túc xá. Sau khi vào Lan Tuệ Lâu, Thẩm Viên Tinh và Liễu Tinh Đồng đứng cạnh nhau ở cửa thang máy để chờ thang máy. Sự im lặng bao trùm giữa họ, Thẩm Viên Tinh cảm giác rất rõ, Liễu Tinh Đồng đang đứng bên cạnh cô hơi thất thần. Vừa rồi ở bên ngoài, cô ta không nói chuyện gì nhiều. Ánh mắt dường như luôn hướng về phía Tùng Trúc Lâu, rất chăm chú nhìn gì đó. Đinh, thang máy tới, Thẩm Viên Tinh đi vào trước, Liễu Tinh Đồng chậm chạp đi theo. Sau khi cửa thang máy đóng lại, trong không gian chật hẹp chỉ có hai người, cuối cùng có người nói chuyện. Đàn chị Thẩm quen biết với Từ Thành Liệt à, người lên tiếng là Liễu Tinh Đồng, giọng điệu dò hỏi, che giấu tâm tư con gái. Làm sao Thẩm Viên Tinh không đoán ra được, nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn cô ta. Quen nhưng không thân, cô cảm thấy hứng thú với cậu ấy, thích cậu ấy phải không? Bị hai ba câu hỏi của người ta chọc trúng tâm tư, sắc mặt Liễu Tinh Đồng cứng đờ, nhìn vào đôi mắt lộ ra sự sắc sảo của Thẩm Viên Tinh, âm thầm kiềm chế tâm tư của mình. Cô ta cười thản nhiên, không có, chẳng qua cậu ấy là người nổi tiếng trong đám sinh viên mới nên hỏi một chút mà thôi. Con cưng của trời như Từ Thành Liệt luôn luôn rất khó theo đuổi. Cũng may 4 năm đại học còn dài, cô không phải vội. Hiện giờ nên bắt chẹt người bên cạnh trước, Liễu Tinh Đồng tính toán trong lòng, sau đó không nói gì nữa. Thẩm Viên Tinh cũng không muốn phản ứng cô ta, sau khi ra khỏi thang máy, thấy Liễu Tinh Đồng vẫn luôn đi theo mình, cô mới dừng lại, bình tĩnh nhìn cô ta. Cô đang làm gì, đưa chị đó, cô gái mở to đôi mắt hạnh, trong mắt tràn đầy sự chân thành và ngây thơ. Anh Minh kêu em đưa chị, nếu em không đưa, chị mét với anh ấy thì anh ấy sẽ giận em. Đàn chị Thẩm, chị thấy đúng không? Thẩm Viên Tinh suýt nữa bật cười vì tức giận. Không cần bày ra tính tình cổ quái ở trước mặt tôi. Nể mặt cô là em gái hàng xóm của Hoác Minh Đào, tôi sẽ nói thẳng. Hoác Minh Đào là bạn trai của tôi, nếu cô có ý đồ gì với anh ấy, tôi khuyên cô dẹp bỏ những suy nghĩ đó càng sớm càng tốt. Đừng trêu anh ấy, Thẩm Viên Tinh trầm giọng, như thể đang giảng đạo lý và ra oai với cô ta. Cuối cùng, giọng cô dịu đi, thêm một câu, đương nhiên, tôi cũng sẽ quản bạn trai của mình. Sau khi nói xong những gì cần nói, Thẩm Viên Tinh lướt qua cô gái, đi về phía phòng 906. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa đi được hai bước đã bị Liễu Tinh Đồng gọi. Đàn chị Thẩm, Thẩm Viên Tinh quay đầu lại, nhìn thấy sự khiêu khích trong đôi mắt hạnh đen nhánh của cô gái. Cô ta cười, giọng điệu châm chọc, lỡ như chị không quản được anh ấy thì sao? Cảm nhận được sự khiêu khích, Thẩm Viên Tinh nhướng mày, bình tĩnh trả lời. Không quản được thì bỏ, đổi người khác, nói xong, cô rời đi không hề quay đầu lại, sợ ở lại lâu hơn, sẽ không nhịn được cãi nhau với Liễu Tinh Đồng. Liễu Tinh Đồng đứng tại chỗ, phản ứng trong 2 giây, bị dáng vẻ tự mãn của Thẩm Viên Tinh chọc tức. Ý cô muốn nói rằng, không thể cướp Hoác Minh Đào. Vậy chờ xem, vào tuần đầu tiên của tháng 9, Thẩm Viên Tinh tận dụng thời gian rảnh rỗi cuối tuần để tìm một công việc bán thời gian. Là một quán trà sữa ở bên ngoài phố ăn vặt của cửa đông. Cô làm việc bán thời gian để kiếm tiền mua quà sinh nhật cho Hoác Minh Đào. Nghỉ hè đã dành dụm được 2.000, lúc trước đã bồi thường 500 cho Từ Thành Liệt, còn dư 1.500. Nhưng cái đồng hồ mà Thẩm Viên Tinh thích có giá 2.500. Cô tính toán thời gian, nếu đi làm thêm cuối tuần, đến cuối tháng có thể kiếm được 700-800. Lúc đó lấy một chút từ tiền chi phí sinh hoạt, nhất định đủ để mua quà. Trong khi Thẩm Viên Tinh đang tính tiền, có khách bước vào quán. Lúc này đã qua giờ ăn, phố ăn vặt rất ít người, quán trà sữa cũng vắng vẻ hẳn. Khi khách bước vào, Thẩm Viên Tinh chú ý ngay lập tức. Sau khi nhìn đối phương, nụ cười chào đón khách tiêu chuẩn trên mặt cô cứng lại, nhưng nhanh chóng lại ấm áp, tiếp tục nhếch môi. Là bạn à, gọi gì? Người đến là Từ Thành Liệt. Cuối tuần, trong ký túc xá, Kiều Anh Tuấn và Cao Thần vẫn chưa thức dậy. Thẩm Minh Xuyên đã ăn trưa trong căn tin của trường, giờ này đang học bài trong ký túc xá. Từ Thành Liệt rửa mặt xong thì ra ngoài tìm đồ ăn. Đóng gói cơm chiên, muốn mua trà sữa lạnh để giải nhiệt. Không ngờ sẽ gặp Thẩm Viên Tinh trong quán trà sữa. Thấy cô đứng bên trong quầy làm việc, mặc trang phục của quán trà sữa, Từ Thành Liệt hiểu ngay. Anh lạnh nhạt đáp lời cô, trà bưởi mật ong, thêm đá, đường như bình thường. Được. Chờ một chút, giọng nữ tràn đầy sức sống, kèm theo nụ cười nhàn nhạt. Từ Thành Liệt lấy ví ra để trả tiền, nhưng thấy Thẩm Viên Tinh đã lấy 20 tệ trong túi của mình, bỏ vào ngăn kéo của máy tính tiền. Sau khi đưa biên lai cho chàng trai, Thẩm Viên Tinh nói nhỏ với anh. Chút nữa bạn trực tiếp về ký túc xá phải không? Tôi mời bạn một ly trà bưởi mật ong, bạn cầm giúp tôi một ly khác cho A Xuyên nhé. Được không? Từ Thành Liệt nhìn cô, môi mỏng mím thành một đường. Thật sự không hiểu, bây giờ cô mới hỏi thì có ý nghĩa gì? Rõ ràng cô đã thanh toán tiền, đã quyết định thay anh. Sao chỉ biết chút nữa tôi trực tiếp về ký túc xá? Bạn đóng gói cơm chiên nè, không trở về ký túc xá ăn lúc còn nóng, chẳng lẽ đi một vòng bên ngoài chờ nguội lạnh mới ăn? Từ Thành Liệt, tại sao anh lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy? Trong quán chỉ có một người khách là Từ Thành Liệt vào lúc này. Ngoài Thẩm Viên Tinh, bên trong quầy còn có một đồng nghiệp, hiện đang pha chế đồ uống cho Từ Thành Liệt. Thẩm Viên Tinh cũng có thời gian nói chuyện phiếm đôi câu với Từ Thành Liệt, hỏi thăm tình hình gần đây của Thẩm Minh Xuyên trong ký túc xá. Nắng chói chang bên ngoài, quán trà sữa bật điều hòa nên không hề để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đợi đồ uống, Từ Thành Liệt trò chuyện câu có câu không với Thẩm Viên Tinh, thời gian trôi qua thật nhanh. Anh vốn không phải là người nói nhiều, cũng không thích tán gẫu với mọi người lắm. Nhưng giọng Thẩm Viên Tinh dễ nghe, cô lại là chị của Thẩm Minh Xuyên, vì vậy Từ Thành Liệt nói thêm vài câu với cô. Khi nói về lịch trình học hành và nghỉ ngơi mỗi ngày cùng với thái độ học tập cực kỳ nghiêm túc của Thẩm Minh Xuyên, Từ Thành Liệt không khỏi khen anh vài câu. Thẩm Minh Xuyên là người có khả năng tự chủ tốt nhất mà anh đã gặp bao năm qua. Nghe thấy Thẩm Minh Xuyên được khen ngợi, Thẩm Viên Tinh vui vẻ hơn bất kỳ ai khác. Cảm ơn đàn em, cảm ơn bạn đồng ý làm bạn với A Xuyên. Tiếng đàn em kia thật nhẹ nhàng êm tai, giọng cười khe khẽ. Từ Thành Liệt ngẩn người, một lúc lâu không nói gì thêm. Đúng lúc này, một người khách bước vào quán, là một cậu bé khoảng 4-5 tuổi. Thẩm Viên Tinh nhìn cậu bé, cúi người mỉm cười với cậu bé cách quầy. Anh bạn nhỏ, em muốn uống gì? Giọng cô tinh tế hơn rất nhiều, nghe ngây thơ và dễ thương, mang giọng điệu dỗ con nít. Vừa dứt lời, Thẩm Viên Tinh bổ sung thêm một câu. Em đi một mình à, ba mẹ không đi chung với em hay sao? Cậu bé cầm tờ 20 tệ, đôi mắt đen láy nhìn Từ Thành Liệt bên cạnh, cuối cùng bình tĩnh nhìn Thẩm Viên Tinh. Giọng non nớt hồn nhiên, chị xinh đẹp ơi, em muốn 2 ly trà sữa nguyên chất ít đá và ít đường. Trả lời xong câu hỏi thứ nhất của Thẩm Viên Tinh, cậu bé tiếp tục trả lời câu thứ hai. Ba em ở với mẹ em bên cạnh, em đi mua đồ uống cho mẹ. Dáng vẻ theo khuôn phép, khỏi phải nói đáng yêu biết bao. Vậy à, em giỏi quá, anh bạn nhỏ. Giọng Thẩm Viên Tinh rất mềm mại, khiến lòng người nghe tê dại. Từ Thành Liệt không khỏi nhìn cô, thấy cô chăm chú phục vụ cậu bé kia, lúc nói chuyện muốn khoa trương bao nhiêu thì thể hiện bấy nhiêu. Cậu bé rõ ràng rất thích cô, cười tâu toét, khen ngợi không chút do dự. Chị xinh đẹp ơi, chị không những đẹp, mà nói chuyện cũng dễ thương nữa. Chị có bạn trai chưa? Cậu bé nghiêng đầu, hỏi vô cùng nghiêm túc. Trong quán yên tĩnh, chỉ có âm thanh trò chuyện của một lớn một nhỏ. Khi bị một cậu bé 4-5 tuổi hỏi về vấn đề tình cảm, Thẩm Viên Tinh hơi giật mình. Sau đó cô miễn cưỡng nhìn xung quanh, ánh mắt tự nhiên cũng lướt qua Từ Thành Liệt. Cảm ơn lời khen của em, chị đã có bạn trai. Giọng nữ nhẹ nhàng, ép xuống rất thấp. Thẩm Viên Tinh nằm sấp trên quầy tính tiền, lấy tay che miệng, trả lời câu hỏi của cậu bé một cách nghiêm túc. Khung cảnh yên tĩnh và đẹp đẽ, nhưng câu tiếp theo của cậu bé đã phá vỡ vẻ đẹp này. Khi nào em lớn, có thể đào góc tường của bạn trai chị được không? Thẩm Viên Tinh, Từ Thành Liệt ở bên cạnh, đang nhìn chằm chằm nơi khác, nhưng vẫn luôn để ý đến cuộc đối thoại của bọn họ. Vài giây sau, anh nghe thấy Thẩm Viên Tinh trầm ngâm một hồi, rồi nghiêm túc đáp lời cậu bé. Không thể, đào góc tường người khác là sai. Vậy được rồi, cậu bé rất thất vọng, nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại. Khi em trưởng thành, em ngoan ngoãn chờ chị và bạn trai của chị chia tay được không? Nụ cười trên mặt Thẩm Viên Tinh cứng đờ, nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh, cô nhìn qua chỗ tiếng động, thấy Từ Thành Liệt để tay lên môi. Anh che miệng để ho nhẹ tựa như đang che giấu, chậm rãi áp chế ý cười nơi đáy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc có một nhân viên khác đóng gói đồ uống đưa cho anh, sau khi Từ Thành Liệt nhận lấy, không dám nhìn Thẩm Viên Tinh, đi ra khỏi quán dưới cái nhìn chăm chú của cô. Trước khi ra khỏi cửa, anh mơ hồ nghe thấy giọng nữ mềm mại kia nói với cậu bé. Cũng không được nhé, bởi vì, chị sẽ không chia tay với anh ấy. Ra khỏi quán, một cơn gió nóng thổi vào mặt, sự lạnh lẽo thoải mái trong lòng Từ Thành Liệt bị thổi bay trong nháy mắt, chỉ còn lại cảm giác phiền muộn. Khiến tâm tình anh trở nên vô cùng tồi tệ. Cách chương.